Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 293, ai cho ngươi dũng khí đặt chân ta chiến trường? Một cỗ nồng nặc khí tức tử vong đập vào mặt, tồn tại ở thế gian giữa hết thảy mọi thứ, ở chiếu xạ đến cái kia thiêu đốt hắc sắc mặt trời trong nháy mắt, toàn bộ biến thành trong không khí bụi bặm. Cái kia là lực lượng gì? Dĩ nhiên để sở có đồ vật đều mục nát. Mây Terumi, Onoki, Raikik còn có Gaara, đám người không thể không trở nên mà thán phục. Bọn họ nhất thời ngẩng đầu nhìn lên đi. Theo sau chính là chứng kiến. Tại nơi một vòng màu đen dưới thái dương, đứng vững vàng một cái nho nhỏ bóng người. Người kia chính là Uchiha Shiva. Chẳng lẽ nói, loại lực lượng này là Shiva dùng đến sao? Đây mới là Raigen lực lượng chân chính. Dĩ nhiên có thể cho vạn vật mục. Cái này có thể cũng coi là chân chính thần chi lực. Cho dù là thân là một cái ảnh cấp cường giả, đang đối mặt thời khắc này Shiva thời điểm, đều có nồng đậm sợ hãi. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng nhìn đến vẻ này hắc quang chiếu xạ xuống, bên trong lòng dĩ nhiên tồn tại một loại muốn trốn khỏi ảo giác. Người kia nhân loại bản thân đối với sợ hãi tử vong nguyên thủy nhất phản ứng, bọn họ có thể cảm nhận được, nếu như mình bị cái kia hắc quang chiếu xạ đến, sẽ là một loại nào kinh khủng tràng cảnh. Không dám tưởng tượng, Obito đồng thời cũng ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời phóng xuất ra hắc quang Shiva, lập tức thấy được xa xa, bị hắc quang chiếu xạ sau đó, thân thể đang không ngừng tiêu tán lấy Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Nhịn không được đồng tử co rụt lại, lập tức lẩm bẩm nói, xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện sao? Không ngờ tới hai đại nhẫn giới chi thần đều bại bởi người nam nhân kia. Thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này, Uế Thổ chuyển sinh đệ tam mục Raikik bỗng nhiên xê dịch đến Obito trước mặt. Bọn họ mờ ám cô Izumi đều thấy ở trong mắt. Nàng nhìn Obito cùng đệ tam mục Raikik, nắm trong tay lấy phi lôi thần phi tiêu cười cười. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nỗ lực muốn phải làm những gì sao? Ngươi nên biết, đặt chân như vậy chiến trường sẽ có kết quả gì? Thần cấp ninja chi chiến. Thông thường ninja là tuyệt đối không thể đặt chân. Bằng không chỉ là còn lại sóng đều đủ để đặt chân giả tan tành mây khói. Tuy nói Obito có Hollow hóa loại Naibak một dạng kỹ năng, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ vừa đến, chính là của hắn tử kỳ. Không phải, ta còn sẽ không ngu xuẩn đến đặt chân như vậy chiến đấu. Ta chẳng qua là đi làm chuyện ta phải làm mà thôi. Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch ta là sẽ không bỏ qua. Raigen để cho các ngươi. Thế nhưng làm chiến lực, bọn họ không thể ở nơi này kết thúc. Ngay sau đó, Obito đơn chân vịt mặt nạ bắt đầu xoay tròn, trực tiếp đem đệ tam mục Raikik cùng mình hút vào dị trong không gian. Mà ở tiêu thất phía trước, Obito thuận tay kết một cái ấn, thông linh chi thuật, bành một tiếng, cuối cùng một cái quan tài cũng bị hắn thông linh đi ra. Quan tài che chợt mở ra, một cái thanh âm lạnh lùng từ trong đó truyền ra. Hành, cũng dám như vậy lạm dùng lão phu nhẫn thuật. Bộp một tiếng, nắm quan tài ven tay bỗng nhiên phát lực, quan tài lại bị hắn tạo thành mảnh nhỏ. Trong sát na, một cỗ khổng lồ chakra từ trong thân thể hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Mà chứng kiến cái này nhân loại xuất hiện thời điểm, cô Izumi mấy người cũng có chút kinh ngạc. Xem ra người đều đến đông đủ à, cô Izumi cầm phi lôi thần phi tiêu. Đối mặt cái này nhân loại, nàng cũng không dám xem thường. Dù sao, người này nhưng là phi lôi thần người sáng lập. Đối mặt bên này cô Izumi còn có bốn ảnh. Hắn dường như không nhìn thấy phân nửa, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Đây chính là ta nhiệm vụ sao? Cái kia gọi làm Yakushi Kabuto ra hỏa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hưu một tiếng, phi lôi thần chi thuật phát động. Hắn trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đúng lúc này, đang ở Shiva phóng thích thiên chi đối lập thời điểm, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức nhất thời nhận thấy được. Sau lưng không gian bị bóp méo. Một cái khổng lồ chakra chợt xuất hiện. Tất lý ở tạc liệt lôi đình phía dưới. Đệ tam mục rai kích thân hình từ vặn vẹo trong không gian bị phóng thích ra ngoài. Sau đó hướng về phía Shiva phía sau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng dùng hết chính mình mạnh nhất mâu. Lôi độn địa ngục đâm một bản xuyên qua. Cái này là đệ tam rai kích đơn thể mạnh nhất lực công kích. Đem lôi độn chakra toàn bộ tập trung ở thực tiêm. Sỏ xuyên qua lực cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng mà, Shiva sớm đã phát hiện. Chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Uế thổ chuyển sinh rai kích sao? Ta rất muốn biết, là ai cho người dũng khí đặt chân ta chiến trường. Thân thể hơi một bên. Trực tiếp tránh thoát đánh lén đệ tam rai kích tối cường tốc độ. Sau đó một cái cự đại chân vịt thương chợt chợt xuất hiện tại Shiva bàn tay phải bên trên. Đệ tam rai kích, nhân xưng sở hữu mạnh nhất phòng ngự chi khiên. Bất quá, trong mắt của ta, quả thực thật là tức cười. Tiên pháp thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong to lớn thủy chân vịt chi thương hung hăng rơi vào đệ tam mục rai kích trong thân thể. Bành một tiếng, cái kia buồn cười tối cường chi thuẫn uyển uyển như thủy tinh một dạng bị dễ như trở bàn tay một. Dạng nổ nát, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Một đạo to lớn thủy long quyển trong nháy mắt ở đại khí trong lưu dưới một đường thật dài vết tích. Biến mất ở xa xa bầu trời. Bất quá, đệ tam mục rai kích nửa người bị Shiva đánh bay. Shiva đơn tay nắm đầu của hắn lại phát đem đệ tam rai kích nói lên. Uế thổ chuyển sinh trang giấy đang không ngừng hội tụ, như muốn trị hết. Lúc này, nhìn Shiva, đệ tam mục rai kích lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên một kích đã đem lão phu lôi độn hộ thể cho. Dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Thế nhưng bọn họ mục tiêu. Đệ tam mục rai kích lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva lập tức lông mày nhướn lên. Một cỗ quen thuộc không gian ba động truyền đến. Lập tức một đạo nhân ảnh chợt xuất hiện tại đang ở hóa thành bột Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Bên người, sau đó nhẹ nhàng đem hai tay đặt ở trên vai của bọn hắn. Ngoặc kép chấm than, phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt phát động, bành một tiếng, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama một cánh tay ở trong không khí không ngừng xoay tròn. Thực sự là quá nhanh. Bằng vào lão phu tốc độ dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.